Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 852, Ngựa Đạp Liêu Đông, 2, góc truyện audio.com, Từ Thế Tích lúc này đang trên đường về, hắn và Uyên Cái Tô Văn gặp thoáng qua, không có giao thủ. Trong lòng ngược lại có chút tiếc nuối, có lẽ trong mệnh đã định bọn họ còn có thể chiến một trận, nhưng tuyệt không phải lúc. Từ Thế Tích người đang ở trên lưng ngựa tỉnh táo rõ ràng tình thế trước mắt. Hắn có thể tập kích bất ngờ Liêu Đông, nhưng tạm thời không thể đem tinh lực đặt ở tại đây. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải đi làm, khi biết được Hà Bắc căng thẳng, Từ Thế Tích cũng không vội chờ lại viện binh Hà Bắc tham dự chiến cuộc, bởi vì hắn hiểu rằng, đường quân Liêu Đông tuy kiêu ngạo nhất thời, nhưng tuyệt không có thể tiến thêm một bước. Biện pháp không triệt để thì không bằng rút cùi dưới đáy nồi, Từ Thế Tích can đảm cẩn trọng, ánh mắt cực chuẩn, hiểu rằng Liêu Đông vừa xuất binh Hà Bắc vừa muốn nghênh chiến Bách Tế, phía sau đã là hư không, hắn bắt lấy nhược điểm này, một hồi từ Thảo Nguyên đánh tới dưới thành Liêu Đông, vô luận đường quân hay người Liêu Đông đều không ngờ rằng điểm ấy, rất nhiều người trong khi còn đang may mắn Trung Nguyên đại loạn, ở đây thái bình nhất thì tai nạn từ trên trời giáng xuống. Từ Thế Tích lệnh cho Tô Định Phương chắn giữ Lâm Du Quan, nếu có bại binh thì mặc sức mà đánh chó roi xuống nước, bản thân lại dẫn thiết kỵ dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai giết tói thành Liêu Đông. Từ Thế Tích một trận chiến này làm cho Liêu Đông tạo thành ám ảnh, có thể nói đã lâu không có một trận chiến như vậy. Cũng có thể nói là từ sau Dương Quảng thì đây là một kích đau đớn thê thảm nhất mà Trang Nguyên cấp cho Liêu Đông. Từ đó về sau lân cận thành Liêu Đông khi nhắc tới cái tên Từ Thế Tích đều mặt mày biến sắc. Đánh đột quyết phá Liêu Đông, Từ Thế Tích đều là dùng thủ đoạn lôi đình làm cho đối phương không còn khả năng ra tay. Đột quyết sau khi trải qua chiến dịch lần này nguyên khí đại thương. Liêu Đông sau một trận chiến này, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không thể xuất binh. Đại phá đột quyết nha chướng, hàm thành Liêu Đông, hai sự kiện này chuyện nào nói ra cũng đều khiến cho thiên hạ chấn động, đều khiến cho quần hùng ghé mắt. Từ Thế Tích một hồi hoàn thành hai chuyện, có thể nói là 10 năm mài kiếm, một khi xuất ra thiên hạ đều nghe thấy. Nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ sự vui sướng gì. Ngựa đạp tuyết động, mặt trời chiều nghiêng, Từ Thế Tích người chẽn lung ngựa, nhìn sang núi xa sơn cốc cô tịch còn có gió mát phất đội ích truy đuổi mây trắng. Một tận gió thổi qua, xoáy lên tuyết động roi vào trên mặt ẩm ướt tạo nên cảm giác lạnh lẽo thấm vào nội tâm. Đây là khí thúc màu xuân, Từ Thế Tích ánh mắt lướt qua núi xa hướng về phương Bắc Thảo Nguyên xa xôi. Soãn tới, sẽ mang đến hoa cỏ màu xanh như sóng, bừng bừng sức sống, nhung. Bùi Minh Thúy hiện tại như thế nào? Nàng đã bị vây hàm quá lâu. Thân thể nàng yếu ớt, làm thế nào chống đỡ được? Bọn họ cách xa tâm cũng xa, nhưng Từ Thế Tích luôn nhịn không được suy nghĩ, nhớ nhung về một cô gái luôn buồn bã, khó có nụ cười kia. Hắn biết đoạn cảm tình này của mình rất khó ký thác, nhưng hắn cũng không hối hận. Yêu một người, chỉ cần mình rõ ràng là tốt rồi, yêu một người, có đôi khi không cần để cho đối phương biết được. Hắn không biết mình từ khi nào đã yêu kỳ nữ của đại tùy này, hắn và nàng nói với nhau rất ít, có lẽ yêu chỉ là trong tích tắc. Nhưng trong tình trong lòng đã là vĩnh hằng. Rốt, góc truyện audio.com, cuộc cũng phải đi về phía nam, rốt cuộc cũng phải trở về, rốt cuộc càng lúc càng xa cách. Từ Thế Tích dục khi dục ngựa chạy về phía nam, lại quay đầu nhìn về hướng bắc một. Quan hàng ngàn dặm trời xanh như rùa, nhưng tưởng niệm như nước thủy triều, liên miên không dứt. Từ Thế Tích khi gặp lại Tiêu Bố Y, trông thấy vẻ mặt của hắn, đã cảm giác được cái gì, liền hỏi. Tần tướng quân hắn đã đi rồi, Tiêu Bố Y đơn giản nói. Từ Thế Tích trong lòng trầm xuống, an ủi. Tây Lương Vương, Tần tướng quân cầu người được người, chúng ta hẳn là. Vốn định an ủi Tiêu Bố Y đôi câu, nhưng cảm thấy trong lòng chua xót nói. Hắn chôn cất ở nơi nào, thần muốn đi bái tể. Hắn nói muốn chôn cất cùng một chỗ với Trương tướng quân, Trình tướng quân đã đưa di thể của hắn đi tới nơi chôn cất của Trương tướng quân. Sau khi Hà Đông chiến xong, ta sẽ đem Trương tướng quân cùng Tần tướng quân đại lễ hậu táng. Còn đến lúc đó, trước mắt chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu. Thấy Từ Thế Tích gật đầu. Tiêu Bố Y nói, Thế Tích người nói không sai, cầu người được người, chết cũng không tiếc. Tần tướng quân thống khổ nhiều năm, lại bị tật bệnh quân thân, ra đi. Cũng tốt, thanh âm có chút nghẹn ngào, Tiêu Bố Y ngẩng đầu lẽn. Cũng không roi lệ, Từ Thế Tích thấy hắn thương cảm, trong lúc nhất thời cũng không biết khuyên giải như thế nào, Tiêu Bố Y đột nhiên nói. Bùi tiểu thư còn chưa có được cứu ra, Từ Thế Tích tim nhói lên, chỉ kỳ quái vì sao tim nhảy như thế. Lại không có nửa phần tiếng động, Tiêu Bố Y lại nói. Đám người Vũ Văn Phá đã tìm được vị trí người mặc dù không thể thông qua, nhưng có thể đưa thức ăn nước uống vào, Bùi tiểu thư vẫn còn sống. Từ Thế Tích máu tươi đã quay trở lại, trong đầu trống rỗng, lặp lại một lần. Bùi tiểu thư còn sống, nàng có ri ói gì không? Nàng cái gì cũng không nói, Tiêu Bố Y cười khổ nói. Chúng ta duy nhất biết là nàng còn sống, lại bao trì trầm mặc có lẽ trong khoảng thời gian này. Đối với nàng mà nói, rất khó chịu đựng. Từ Thế Tích trầm mặc xuống, thật lâu mới nói. Đối với Hà Đông, không biết Tây Lương Vương đã có phương pháp gì? Thế Tích có ý kiến gì không? Một người xốc mảnh trướng lên, từ ngoại đi tới, mang đến một cỗ khí lạnh. Tiểu Bố Y, Từ Thế Tích trong lòng cảm thấy ấm áp hòa thuận vui vẻ kêu lên. Lý tướng quân, người tiến đến nọ đúng là Lý Tĩnh, sau lưng Lý Tĩnh lại là Uất Trì Cung, bốn người tụ họp. Đều tinh thần chấn động, hiểu rằng thời điểm liên thủ đại chiến Lý Đường cuối cùng cũng đã tới. Lý Tĩnh cười nhìn qua Từ Thế Tích nói, Thế Tích lần này đại phá Liêu Đông, để cho bọn họ nhìn thấy binh sĩ Hoa Hạ ta không thể xem thường, quả thực là điều mà Nam Nhi nên làm. Được một lời khen của Lý tướng quân, đó là so với đại phá Liêu Đông còn thống khoái hơn. Từ Thế Tích tinh thần chấn động nói. Bất quá ta chỉ là nhắm đúng thời cơ, bắt được nhược điểm của bọn họ, thật ra thắng cũng không có gì ghê gớm. Tiêu Bố Y nói, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Nói đến thì đơn giản, nhưng có thể áp dụng thì có bao nhiêu người. Dương Quảng năm đó không hiểu đạo lý này, mấy chục vạn đại quân bồi vào đó vẫn không tình ngộ. Từ tướng quân chỉ có mấy vạn binh mã, đơn giản đánh bại thành Liêu Đông, có thể nói là bằng vào một trận chiến này. Dương Danh sử sách, ta nếu là thủ hạ của Dương Quảng, chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất binh cũng không có. Từ Thế Tích cười nói. Liêu Đông đại loạn, góc truyện audio.com, nhắm Trường Nguyên cái Tô Văn cho dù có lòng cũng đã vô lực lại đến quấy nhiễu chúng ta. Hiệt lõi ở đâu không rõ, Thảo Nguyên cũng không rảnh quản đến chuyện của Trung Nguyên, trước mắt. Quyết chiến tại Hà Đông, cũng đã không tiếp tục còn chuyện phân tâm. Lý tướng quân chắc hẳn sớm đã tính trước. Lý Tĩnh nói, một trận chiến tại Hà Đông này, liên quan đến tồn vong của Quan Trung. Lý Uyên cũng cực kỳ coi trọng, có thể nói đã đem chủ lực của Quan Trang đều đặt ở Hà Đông. Nhưng kể từ đó, cũng đã cho chúng ta một cơ hội. Tiêu Bố Y khó hiểu nói, hắn dùng trọng binh thù cửa phá cũng không dễ, lại có cơ hội gì? Lý Tĩnh nói, cơ hội toàn diệt Đường quân. Tiêu Bố Y, Từ Thế Tích, Uất Trì Cung đều chấn động, có chút khó có thể tin, lại có chút ít ngạc nhiên về suy nghĩ quyết đoán này. Suy nghĩ quyết đoán, Lý Tình hiển nhiên cũng là người có quyết đoán. Kế hoạch mà hắn nói ra, luôn có thể vượt quá dự kiến của người bên ngoài, nhưng mỗi lần cũng đều chứng minh, hắn nhìn xa trông rộng người thường khó bằng. Năm đó Lý Tình nói trước đánh Đột Quyết lại Bình Quan Trung, có người cảm thấy không cho là đúng. Tiêu Bố Y cũng không có ở tại triều đình nói tới chuyện này. Hắn hiểu rằng nói ra chi sợ người phản đối chiếm đa số. Phải biết rằng Đột Quyết cường đại ở trong suy nghĩ rất nhiều người đều là thâm căn cố đế, trước mắt thiên hạ còn chưa thống nhất lại dẫn đến cường địch ở trong mắt rất nhầy người, thật sự là không khôn ngoan. Nào nghĩ tới Lý Tĩnh cuối cùng dùng 3.000 thiết kỵ đã phá 10 vận kỵ binh Đột Quyết, khiến cho rất nhiều người ra ngoài ý định. Lý Tĩnh không đánh trận chiến không nắm cơ bắc chi, mỗi một trận chiến đều thành lập trên cơ sở hiểu rõ ràng địch thù, nếu không thể thắng, hắn tình nguyện chờ. Tiêu Bố Y rõ ràng điểm ấy, cho nên đối với chiến dịch Hà Đông rất là chờ mong, dò hỏi. Vậy dựa theo ý của Lý tướng quân, chiến dịch ở Hà Đông nên đánh như thế nào? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Lý Tĩnh tiễm giọng nói, binh lực của Đường quân tại Hà Đông theo tin tức trước mắt của chúng ta đã gần đến 30 vạn quân, phân biệt phân bố tại quận Hà Đông, Giáng quận cùng Thượng Đãng ba nơi. Số lượng 30 vạn này nghe cũng phảng phất như của người Đột Quyết, nhưng năng lực chiến đấu hoàn toàn không thể so sánh. Từ Thế Tích đồng ý nói, Lý tướng quân nói không sai, người Đột Quyết tuy là nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng không có quan kỳ đáng nói, cuối cùng cũng chỉ như một nắm cát vụn mà thôi. Lý Uyên lần này tụ binh Hà Đông, thủ cánh của vào Quan Trang, vô lưu ăn hồ khảo. Long Môn đều có trọng binh gác, tuyệt sẽ không để cho chúng ta đơn giản qua sông. Bọn họ cũng giống như chúng ta, đều am hiểu đánh lâu dài cùng phòng ngự chiến, bọn họ hy vọng như đối phó Lưu Vũ Chu, để cho chúng ta đường dài viễn chinh, binh mã mệt nhọc tạo thành cơ hội kéo suy sụp chúng ta. Lý Tình gật đầu nói, Thế Tích nói rất đúng, nhưng mà trước mắt chúng ta cùng Lưu Vũ Chu có khác nhau rất lớn, dù sao Tây Lương Vương chính nghĩa được ủng hộ, ta nghe nói trước mắt dân chúng Thái Nguyên bất mãn Lý Đường mượn binh, nhàn tâm di động, Lý Trọng Văn đã có chút ít dấu hiệu không thể chế ước nổi. Nếu như có thể được dân chúng Thái Nguyên ủng hộ, lại mượn nơi đó chữ lương, đánh lâu dài cũng không cần sợ, ít nhất chúng ta sau lưng không lo thắng bại, chỉ xem thực lực cùng cách dụng binh, từ từ mà đánh, chỉ cần không để xảy ra sai lầm. Góc truyện audio.com, lớn, chúng ta sẽ không thua bọn họ, nhưng trước mắt ta còn đề nghị bệnh nặng dùng thuốc mạnh, trước mắt chúng ta trước đánh Đột Quyết lại phá Liêu Đông, đều là đại hoạch toàn thắng, nhưng thực lực tổn thương không lớn. hôm nay quán ta sĩ khí như hồng thủy, chính là thích hợp cắp công Hà Đông, một hồi chống làm tinh thần hăng hái mà đánh cho bọn chúng phá thành từng mảnh nhỏ, sau đó lại phân ra mà diệt. Nếu càng kéo dài, chỉ sợ những người bảo thủ ở Đông Đô lại thêm băn khoăn trùng trùng, mở miệng khuyên về, ngược lại chờ ngại quân tâm. Quất Chỉ Cung một mực bảo chỉ trầm mặc nghe đến đó, gật đầu nói. Thư sinh dụng binh, 3 năm không thành. Muốn đánh thì đánh, nếu cứ phân tích lợi hại, chi sợ râu tóc bạc trắng cũng chi có nhìn đột quyết mà than thở ta đồng ý với chủ ý của Lý tướng quân. Tiêu Bố Y cười nói. Về phương diện lực cản ở Đông Đô tất nhiên do ta tới quét dọn, một trận chiến Hà Đông ta đương nhiên sẽ toàn lực ủng hộ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào ngăn chặn cuộc tiến công Hà Đông này. Mọi người ý kiến nhất thống, Lý Tĩnh không còn gì tiếp tục băn khoăn ị lại nói. Lý Uyên trọng binh gác Hà Đông, nhưng Hà Đông dù sao cũng khác với Quan Trung, có thể nói địa thế cũng không quá hiểm. Chúng ta nếu như hạ Thái Nguyên, tự ớt thừa cốc đương nhiên là yếu đạo đệ nhất công kích Hà Đông, nơi này địa hình hẹp. Lý Uyên khẳng định trọng binh canh gác nhưng đường quân chi có thể nói là cản đường kéo dài, chúng ta phá cũng không phải là việc khó, dù sao Hóc Ấp của Hồ Bảo đều là địa hình có hạn, trọng binh của đường quân cũng thi triển không ra, chỉ có thể một mặt thủ vững, chúng ta muốn hủy cũng có thể nói là dễ như chờ bàn tay. Quất Chỉ tướng quân năm đó quen thuộc nơi đây, xem như là người biết rõ, có thể thắng được nơi này. Nếu có thể công phá Hóc Ấp, qua Thước Thừa Cốc binh bức giáng quận trực diện Long Môn thì có thể kiềm chế Lý Kiến Thành xuất binh. Quất Chỉ Cung chắp tay nói, ta đương nhiên dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác. Lý Tình lại nói, từ hướng Đông Nam Thái Nguyên, có thể qua Thái Cốc quan công Thượng Đảng. T.A. Lương Vượng đoạn thời gian trước đã thử tiến công, lần này đương nhiên cần toàn lực phá quan, đến lúc đó lại do Bùi tướng quân tại Trường Bình đánh Thiên Tinh quan, hai mặt giáp công, có thể phá binh lực của Lý Thần Thông. Từ Thế Tích nói, thật ra chỉ cần kiềm chế là được. Lý Thần Thông trọng binh ở Thượng Đảng, chỉ cần chúng ta hai mặt giáp công, buộc binh lực của hắn có trở lại. Khiến cho hắn không thể xuất binh viện trợ Giáng Quận, sau đó phái một đạo nhàn mã ngăn cản Lý Thần Thông đi tới Giáng Quận, phân cách binh lực của Thượng Đảng. Giáng Quận hai nơi, chỉ cần binh lực ở Thượng Đảng, Giáng Quận bị phân liệt, đại quân ở Hà Đông cũng đã thành một mình, đến lúc đó chúng ta lại tuyển địa điểm đột phá, một nhát chấn động toàn thân, thì có thể định Hà Đông. Lý Tĩnh gật đầu nói, không sai, ta đang có ý này. Bốn người chỉ điểm giang sơn, bừng bừng hăng hái, lúc này ngoài trướng gió thổi qua tuyết roi khỏi cây, ánh dương chiếu khắp tuyết động tan rã, suối nước băng tan, dần dần chảy xuôi thi ra mùa xuân đã đến. Cách chương.